Linh vực, chương 2065, điên cuồng cắn xé, góc truyện audio.com, xẹt xẹt, từng âm hồn ác sát bị những sấm chớp kia bắn đến, đều phát ra tiếng gào thét thê lương, như ngọn nến đột nhiên tắt. Tử hồn lực lượng áo nghĩa của khu vực đó cũng bị lực lượng sấm chớp của Tần Liệt đánh phá thành mảnh vụn. Trong âm hồn không ngừng ngã xuống, Tần Liệt như một tia chớp màu tím to dài nhất hung hăng đánh đến ngực Tạp Thư Thác Nhĩ. Oành, trong dao động trời sụp đất nứt, Tần Liệt và Tạp Thư Thác Nhĩ bắt đầu điên cuồng đánh giết cận thân. Xẹt xẹt, trong nháy mắt ở trên thân thể cự ma của Tần Liệt và Tạp Thư Thác Nhĩ đã có thêm miệng vết thương rậm rạp. Bất luận là Tần Liệt hay là Tạp Thư Thác Nhĩ, ma thân cứng rắn như sắt đá đều không ngăn cản được đối phó lợi nhận ma chảo xé rách. Miệng vết thương kinh hoàng, không ngừng nứt ra ở trên thân cự ma cao 9.000 thước của bọn họ. Từng cây ma cốt đều từ trong miệng vết thương của bọn họ hiện ra, ngay cả trái tim ác ma của bọn họ cũng từ trong miệng vết thương mơ hồ có thể thấy. Cho ta tinh huyết của các ngươi. Đang chiến đấu, Tần Liệt hướng 8 bất tử Titan phát ra mệnh lệnh, từng giọt ma huyết đến từ bản thân hắn đột nhiên từ miệng vết thương sau lưng hắn bay ra. 8 thủ hạ Titan tộc một lời không phát đem máu bất tử của Titan tộc bọn họ cắn chót lưỡi phun cho Tần Liệt. Từng giọt máu bất tử của Titan tộc trong nháy mắt đã dung nhập trong máu tươi của Tần Liệt. Máu tươi của Tần Liệt chính là máu hoàn mỹ. Máu bất tử đến từ Titan tộc vừa dung nhập máu hoàn mỹ của Tần Liệt. Tần Liệt liền thông qua máu hoàn mỹ của bản thân, đem ảo diệu bí mật của máu bất tử Titan tộc phân tích thấu triệt. Ngay sau đó, Tần Liệt liền thông qua tinh huyết 8 Titan đó, lĩnh ngộ ảo diệu của máu bất tử. Máu bất tử có thể xưng là huyết mạch sức khôi phục mạnh nhất so với sức khôi phục của đại ác ma còn thần kỳ khủng bố hơn một bậc. Vừa lĩnh ngộ ảo diệu của máu bất tử, miệng vết thương đan xen ngang dọc trên người Tần Liệt liền lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. 7 quân chủ bọn áo tư đốn phát hiện kinh người, các miệng vết thương sâu có thể thấy xương của ma thân Tần Liệt lấy tốc độ bọn họ mắt thường có thể thấy khép lại. Trong da thịt, sợi máu thịt cực nhỏ như trở nên tích cực gấp trăm lần, giống ngàn ngàn vạn vạn kim chỉ đang may khép lại những miệng vết thương kia. Xẹt, cái đuôi ác ma của Tạp Thư Thác Nhĩ từ hông của Tần Liệt vung qua, một miệng vết thương thật lớn đáng sợ dữ tợn lập tức rách ra. Nhưng, chỉ ngắn ngủn vài giây thời gian, miệng vết thương thật lớn kia thế mà đã khép lại. Trên ma thân của Tạp Thư Thác Nhĩ cũng có vô số miệng vết thương bị ma chảo của Tần Liệt xé ra, những miệng vết thương đó cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng, so với miệng vết thương ma thân Tần Liệt khôi phục rõ ràng chậm hơn một mảng lớn. Điều này dẫn đến lúc Tần Liệt và Tạp Thư Thác Nhĩ điên cuồng chém giết, các miệng vết thương rách của Tần Liệt không chảy ra một giọt máu tươi nữa. Miệng vết thương của hắn chưa bị Tạp Thư Thác Nhĩ đánh trúng một lần nữa, chỉ một lát thời gian đã bắt đầu kết sẹo. Tựa như chỉ cần qua mấy phút nữa, những miệng vết thương đó ngay cả dấu vết bị thương cũng không thể nhìn thấy nữa. Bất tử huyết mạch khôi phục cần huyết nhục tinh khí khổng lồ, mà sau khi dung hợp với huyết nhục phong bi, Tần Liệt có huyết nhục năng lượng như biển. Hắn có thể sử dụng năng. Góc truyện audio.com, lượng bộc phát trong huyết nhục phong bi, lấy tốc độ nhanh nhất đem miệng vết thương của hắn khép lại. Điều này khiến thân thể hắn từ đầu tới cuối bảo trì tràn đầy đấu chí, khiến ma chảo tứ chi trái tim hắn đều có thể lấy trạng thái đỉnh phong kéo dài chiến đấu với Tạp Thư Thác Nhĩ. Tạp Thư Thác Nhĩ lại không thể như hắn, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thân thể cự ma tổn hao và thương thế. Ác ma tinh biến, oành, đang chiến đấu Tạp Thư Thác Nhĩ hét to, thân cao 9.000 thước đó của hắn, chợt giữ một đoạn khoảng cách với Tần Liệt. Thân thể cự ma ở trong nháy mắt đột nhiên hóa thành một quả cầu thịt rất lớn. Lại lóe lên, quả cầu thịt thật lớn kia thế mà lại một lần nữa biến ảo thành Tạp Thư Thác Nhĩ. Tạp Thư Thác Nhĩ sau khi biến hóa mới, toàn bộ miệng vết thương trên người lại quỷ dị biến mất không thấy. Hắn tựa như chưa từng bị thương. Nhưng, thân thể cự ma 9.000 thước kia của Tạp Thư Thác Nhĩ, ở sau khi biến hóa thế mà lại rõ ràng thấp đi một đoạn. Hắn này chỉ có độ cao khoảng 8.000 thước, ác ma càng to lớn ý nghĩa lực lượng ẩn chứa trong máu thịt càng thêm khủng bố. Tạp Thư Thác Nhĩ từ thân thể cự ma 9.000 thước đột nhiên nhỏ đi đến 8.000 thước, dẫn đến lực lượng huyết nhục của hắn cũng lập tức yếu hơn Tần Liệt một phần. Tần Liệt, hắn là lợi dụng ác ma tinh biến, tổn thất lượng lớn huyết nhục lực cường hành làm miệng vết thương khép lại, để tiếp tục bảo trì chiến lực. Áo tư đốn cười quái dị hắc hắc, thương hại ngươi tạo thành đối với hắn đã phát huy ra tác dụng rồi. Tiến thêm một bước khi hắn chỉ có khoảng 7.000 thước, 7 người chúng ta đều có thể đối phó hắn. Tốt, Tần Liệt xít gào, lại một lần nữa lao về phía Tạp Thư Thác Nhĩ. Tạp Thư Thác Nhĩ nhỏ đi đến 8.000 thước, mắt ma lạnh lùng nhìn Tần Liệt một cái, lại nhìn áo tư đốn, chợt không phát một lời bay về phía Thâm Uyên Thông Đạo. Ở trong hồn đàn của Tần Liệt, trong tử hồn không gian của Tạp Thư Thác Nhĩ lại truyền tới tiếng kêu quái dị của hắn. Người vô kế khả thi với chủ hồn ta, chỉ cần chờ ma thân ta thực sự khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh, ngươi nhất định phải bị ta thay thế. Tạp Thư Thác Nhĩ muốn chạy trốn. Chặn hắn, đừng để hắn đi, đám người Áo Tư Đốn ùn ùn lo lắng nhắc nhở, nhìn ra ý đồ của Tạp Thư Thác Nhĩ. Hô, nhưng chỉ nháy mắt Tạp Thư Thác Nhĩ đã rời xa nơi Tần Liệt khống chế, lao vút về phía Thâm Uyên Thông Đạo. Ở dưới lực lượng tinh không kính chấn áp, cho dù là Tạp Thư Thác Nhĩ, cũng khó có thể tùy tiện xé rách không gian rời khỏi. Hắn cũng chỉ có thể tạ mượn Thâm Uyên Thông Đạo tồn tại từ viễn cổ. Tần Liệt, ngăn hắn, Áo Tư Đốn lòng nóng như lửa đốt. Hắn đang trốn hướng Thâm Uyên Thông Đạo, Thâm Uyên Thông Đạo, hắc. Tần Liệt nhếch miệng, cười to khó hiểu. Hắn cảm giác được ở nháy mắt Tạp Thư Thác Nhĩ từ viêm nhật luyện mục tiến vào Thâm Uyên Thông Đạo, tinh không kính của thời không yêu linh nhất tộc trở nên vô cùng hưng phấn. Thâm Uyên Thông Đạo u ám, Tạp Thư Thác Nhĩ sau khi từ viêm nhật luyện mục bay về, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng 100 tầng Thâm Uyên bên trên lao đi. Hắn muốn nhanh chóng quay về tầng Thâm Uyên trên cùng. Hắn đã cảm giác được hắn ở lúc 8 phân thân chưa khôi phục đến lực lượng đỉnh phong, vội vã giết vào viêm nhật luyện mục quá không sáng suốt. Biết Tần Liệt động thủ với chủ, gocchuyenaudio.com, hồn hắn không thể chịu được, muốn sớm bắt đầu hành động đoạt xá. Cách chương.